12 Zodiac Demon Love, chương 19, góc truyện audio.com, chép này gần 5.000 từ đo mấy chế dáng đọc 3. Ngày thi đấu thứ 3 cũng đến, hôm nay là ngày thi đấu dành cho những học sinh nằm trong nhóm phòng thủ. Cancer và Aquarius có vẻ thư thái hơn nhưng trong lòng cũng vẫn có chút lo lắng. Libra thì cả tối hôm qua không ngừng chăm chỉ luyện tập đến nỗi ba của cô phải tự mình lén Red Eye làm con gái ngất xỉu để cô có thể ngủ một giấc lấy sức cho trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù lo lắng cho con gái sau khi nghe Leo tường thuật lại trận đấu hôm qua của Sagittarius, Virgo và Pisces nhưng ông cũng không thể làm gì hơn ngoài việc đặt lòng tin vào con gái mình và cầu mong thần linh sẽ phù hộ cho cô. Sáng sớm hôm nay Leo cũng tranh thủ tới sớm để hộ tống bạn gái mình tới trường một cách an toàn để không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn trước khi tham gia trận đấu. Cancer và Aquarius cũng đã đến trường từ sớm và ngồi ở hàng ghế ngày hôm qua cố giữ cho bản thân bình tĩnh và tinh thần thoải mái nhất hết sức có thể. Khoảng 30 phút sau, Pisces tươi cười tiến vào rồi ôm chầm lấy Aquarius một cách hạnh phúc như tiếp thêm sức mạnh cho anh vậy. Không phải anh kêu em ở nhà nghỉ ngơi sao? Aquarius nhanh chóng lướt mắt từ trên xuống dưới cơ thể của Pisces để chắc chắn rằng là cô ổn. Hì hì, Aqua đừng có lo. Cả hai người hôm nay cố lên nhé. Pisces lại nở nụ cười ngây thơ đó khiến Aquarius không thể nào hạnh phúc hơn, xoa đầu cô đầy trìu mến. Cancer cũng gật đầu rồi đưa ngón cái lên đầy tự tin rồi cả ba người cùng ngồi xuống và ăn những món ăn mà Pisces đã cất công chuẩn bị để cổ vũ tinh thần hai người. Sau khi ăn xong, hai bên khán đài của phòng thể dục cũng bắt đầu được lấp đầy bởi các học sinh đến thưởng thức trận đấu. Pisces, cậu còn sống, tiếng của Aries vang lên từ xa khiến cả ba người quay sang phía cánh cửa thì thấy Pisces đang cùng Capricorn tiến vào. Aries vội vàng chạy tới ôm chầm lấy cô bạn Pisces khiến cô nghẹt thở. Chào, Aquarius và Cancer đồng thanh rồi giơ tay chào hỏi Capricorn. Capricorn cũng vui vẻ chào lại. Xin lỗi hôm qua mình không tới. Xin lỗi, Aries nói như tên bắn càng siết chặt vòng tay. Ari, mình, không, Pisces khó khăn thốt ra từng chữ vì cái ôm quá chặt của cô bạn. Em làm người ta nghẹt thở bây giờ. Đồ ngốc Capricorn cốc đầu rồi nhanh chóng tách cô bạn gái năng nổ quá mức của mình ra khỏi Pisces. Aquarius nhanh chóng đỡ Pisces rồi quạt lia lịa để Pisces lấy lại sức. Sau khi cả năm người ngồi quan sát các trận đấu của các học sinh khác độ khoảng một tiếng rưỡi thì thầy giáo kêu tên của Aquarius chuẩn bị ra sân sau khi trận đấu này kết thúc. Aquarius đứng lên, chỉnh chu lại quần áo. Pisces cũng nhanh chóng tặng cho anh một cái ôm tiếp sức mạnh. Aquarius cũng tranh thủ ôm lại mặc cho ánh mắt khó chịu của nhiều học sinh khác. Aries ganh tị nên cũng vội ôm lấy cánh tay săn chắc của Capricorn khiến anh bật cười vì độ trẻ con của cô nàng. Cố lên, Cancer và Capricorn đồng thanh rồi đập tay với Aquarius. Aquarius gật đầu rồi quay bước đi. Trận đấu vừa rồi cũng kết thúc, thầy giáo lại sướng tên Aquarius lần nữa. Aquarius tự tin bước ra rồi tiến về phía sân bên trái, đứng ở vị trí đối diện với hàng ghế của những người bạn. Cả phòng thể dục bắt đầu ồn ào, các nữ sinh la ó tên của Aquarius khi anh làm hành động chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng của mình. Aqua thi trước à, tiếng của Scorpio nói lớn trong sự ồn ào của sàn đấu khiến Capricorn, Aries và Cancer quay sang nhìn thì thấy anh đang tiến tới. Tới rồi hả, góc truyện audio.com. Capricorn vẫy tay chào Scorpio. Cancer cũng gật nhẹ đầu. Giờ mới tới à, Cancer hỏi. Tại con sâu ngủ này nè, Scorpio biểu cảm lạnh lùng rồi nói. Lúc này mọi người mới để ý thấy anh đang kéo tay Gemini với gương mặt còn ngáp ngủ lê từng bước một cách uể oải khiến Aries cười thích thú vì có vẻ như Scorpio đã mất nhiều công sức để lôi cô bạn ham ngủ kia của cô tới đây. Scorpio ngồi xuống ghế bên cạnh Cancer rồi kéo Gemini ngồi xuống kế bên. Y như rằng ngay khi vừa đặt mông ngồi xuống thì Gemini đã dựa đầu vào vai anh rồi nhắm mắt lại mặc cho không khí ồn ào xung quanh khiến cho Scorpio thoáng nhăn mặt siết chặt bàn tay phải thành nắm đấm. Chào mừng tới thế giới của tôi, Aries nhanh chóng châm chọc khi thấy vẻ mặt này của anh chàng rồi cười khúc khích khiến Capricorn và Cancer cũng phải bật cười khi để ý thấy bộ dạng khổ sở lần đầu mới thấy của thiếu gia mặt lạnh kia. 2. Taurus không tới à, Leo với Libra nữa, Scorpio chỉ biết thở dài dù rất tức tối rồi hỏi. Taurus đang ở cùng với Sagittarius và Virgo, hai người kia lát nữa mới tới, Cancer nói rồi thở dài khi nghĩ tới vết thương của Virgo. Hai cô gái ổn chứ, Capricorn hỏi. Ừ, giờ thì ổn rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi thôi, Cancer nói. Aries cũng thở phào nhẹ nhõm vì biết hai cô bạn mình đã ổn tuy có chút tội lỗi khi không tới thăm được. Capricorn tinh ý nên cũng xoa đầu cô bạn gái để an ủi cô khiến Aries cảm thấy vui vẻ hơn. Lúc này, thầy giáo cũng vừa báo trận đấu giữa Aquarius và một đối thủ giấu mặt sẽ được bắt đầu, cả phòng hò hét inh ỏi rồi lại im bặt khi cảm thấy luồng sát khí nặng nề tỏa ra từ sau cánh cửa bên phải sàn đấu. Mọi sự chú ý đều dồn về cánh cửa đó, Aquarius vẫn bình thản hướng mắt nhìn về phía cánh cửa đang từ từ mở ra. Cánh cửa cuối cùng đã được mở toang bởi một tiếng gầm đáng sợ của một yêu quái có hình dáng cao to lực lưỡng giống như yêu tinh núi vậy. Trong khi đa phần mọi người đều sửng sốt vì sợ luồng sát khí tỏa ra từ tên yêu quái thì Aquarius lại bình thản một cách không ngờ. Tên yêu quái lập tức lao về phía Aquarius đang đứng bằng những bước chân to lớn khiến cho sàn đấu phải rung lên. Hắn ta lập tức siết tay thành một nắm đấm to lớn rồi nện xuống sàn đấu. Aquarius nhanh chóng nhảy lên không rồi lập tức đáp trả lại tên yêu quái bằng một cú đá vào mặt khiến hắn bay về phía sân bên kia. Gru, tên yêu quái đứng dậy, gầm lên một tiếng đầy đáng sợ và giận dữ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiếng gầm khiến Gemini giật mình, ngồi thẳng dậy, mở mắt nhìn về phía Aquarius rồi lại chuyển sang tên yêu quái, mơ màng nói. Giờ cô mới chịu dậy à, đồ sâu ngủ, Scorpio nheo mắt nói. Thì sao chứ, đồ mặt lạnh, Gemini cũng không chịu thua, lè lưỡi đáp lại khiến Scorpio đứng hình. Mà ai thắng vậy? Gemini ngơ ngác hỏi. Mới bắt đầu mà Aqua thắng chắc rồi, Cancer giải thích tình hình. Gemini gật gù, Scorpio nhanh chóng búng nhẹ vào trán cô trả thù vì cái tội dám gọi anh là đồ mặt lạnh rồi lại nắm lấy tay cô tiếp tục theo dõi trận đấu. Tên yêu quái lại tiếp tục xông vào, Aquarius nhanh chóng triệu hồi nước thành những con rắn lớn tấn công tên yêu quái dùng cái chày to trên tay phải có chứa ma thuật đánh tan những con rắn nước của Aquarius. Hắn liên tục tấn công tới tấp khiến Aquarius có chút bối rối và rồi một phút sơ hở anh đã bị chiếc chày ma thuật đó xẹt qua người khiến chiếc tay áo anh rách toạc và để lại một đường xước nhẹ trên gương mặt thanh tú đó. Gocchuyenaudio.com. Aquarius lùi lại, dùng ngón tay quệt đi giọt máu đang rỉ ra từ vết xước. Ngươi dám, hừ, Aquarius chỉ nói ngắn gọn rồi nở nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt cũng hóa đỏ. Không chần chừ anh lại triệu hồi nước thành một con rồng lớn rồi điều khiển nó quấn chặt lấy tên yêu quái to lớn với tốc độ nhanh chóng. Tên yêu quái vùng vẫy, hắn giơ chiếc chày ma thuật về phía Aquarius rồi hàng loạt mũi tên đen bay về phía anh. Mọi người, nhất là Pisces đều lo lắng rằng anh sẽ bị thương nhưng kỳ lạ thay những mũi tên đó lại bay xuyên qua người Aquarius như thể đâm xuyên qua màng nước rồi rớt xuống đất khi tiếp xúc với kết giới. Điên tiết hắn phòng chày nhắm thẳng vào cánh tay đang giơ lên của Aquarius khiến tay anh tách rời với cơ thể, vòng xiết của con rồng nước cũng lỏng ra một chút. Tên yêu quái đắc chí thì bỗng cánh tay của Aquarius lại biến thành một vũng nước rồi lại biến thành cánh tay cũ khi dòng nước quay trở về với cơ thể anh. Aquarius cười khinh bỉ, lại điều khiển con rồng siết chặt tên yêu quái. Anh lại tiếp tục điều khiển một dòng nước nhỏ tiến vào bên trong cơ thể con yêu quái khiến hắn la lên đầy đau đớn và rồi cơ thể hắn bắt đầu nhạt màu rồi biến thành một vũng nước nhuộm đỏ sân đấu. Trận đấu kết thúc khán giả hò reo, Pisces cũng thở phào nhẹ nhõm, Aries và Gemini thì trầm trồ trong khi ba chàng trai khác lại cười tự hào. Thầy giáo nhanh chóng đọc chú để trả lại một sân đấu sạch sẽ, mới tinh như lúc ban đầu. Trận đấu tiếp theo là của Cancer với một con chó ba đầu, khúc dạo đầu của trận đấu cũng không khác gì với trận của Aquarius là những màn khoe khoang về sức mạnh thể chất. Cho đến lúc cao trào, có vẻ như thể lực của con chó không thể sánh bằng với Cancer nên nó lập tức thay đổi chiến lược. Nó nhanh chóng nhả ra một thứ khói màu tím kỳ lạ bao phủ khắp sàn đấu. Khói tỏa mịt mù khiến mọi người không thể quan sát tình hình bên trong sàn đấu diễn ra như thế nào. Chỉ những người có sức mạnh cấp độ cao như thầy cô trong trường hoặc những người cùng đẳng cấp với Cancer Capricorn và những người còn lại mới có thể nhìn được qua lớp khói ma thuật dày đặc đó. Có chuyện gì vậy? Pisces lo lắng hỏi Aquarius vừa quay lại chỗ ngồi sau khi thấy nét mặt anh có chút căng thẳng. Capricorn và Scorpio cũng im bặt, nét mặt cũng căng thẳng không kém. Cậu ấy bị đánh, chắc là do khói làm cậu ấy tê liệt rồi, Aries thản nhiên giải thích tình hình. Bán yêu như em cũng thấy à, Capricorn ngạc nhiên nhìn Aries, Aries chỉ gật đầu nhưng mắt vẫn dán chặt vào sàn đấu. Không thể nào, khói này có ma thuật nên những người đẳng cấp thấp hoặc bán yêu cho dù mạnh gấp mấy cũng không thấy được, Aquarius khó hiểu. Pisces bất ngờ, không lẽ, Scorpio nói rồi quay sang nhìn Gemini cũng đang chăm chú quan sát trận đấu. Cậu ấy mà không làm gì thì sẽ chết đó, Gemini nhìn Scorpio rồi trả lời khiến anh cũng chắc chắn rằng Gemini có thể thấy được mọi chuyện. Và điều đó khiến anh nghĩ rằng nó có liên quan đến cánh trắng của cô và 13 cái đuôi của Aries. Bên trong kết giới, sau màn khói đó, Cancer đang bị đánh tơi tả và không thể làm gì được do tác dụng của làn khói khiến anh bị tê liệt và không thể thấy được con chó ba đầu kia vì nó cứ thoát ẩn thoát hiện trong làn khói màu tím đó. Cancer nghiến răng, bực mình và bắt đầu tập trung năng lượng. Tới rồi nhóc lùn của nhóm Aquarius cười. Gemini và Aries cũng gật đầu. Rầm, một tiếng vang lớn giống như cái gì đó vừa bị đập mạnh xuống sàn nhà vang lên, mặt đất cũng rung chuyển. Gocchuyenaudio.com. Và rồi làn khói trắng tỏa ra khiến làn khói tím bắt đầu tan đi, dần dần mọi người nhìn thấy sau làn khói đó là Cancer với chiếc áo thun cam và jean đen rách dưới đang đứng hiên ngang giữa sân, các vết thương cũng bắt đầu liền lại một cách nhanh chóng và khắp sàn đấu đều bị bao phủ bởi những nhủ băng đầy sắt nhọn. Gừ, con chó ba đầu rên lên khiến mọi người chú ý rằng nó đang bị một nhủ băng đâm ngang chân trước bên phải và đang rỉ máu. Tức giận và đau đớn, cơ thể nó bắt đầu to hơn, cả ba cái miệng mở to và bắt đầu tập hợp năng lượng hình thành ba quả cầu màu tím nhắm bắn Cancer. Đùng, ba quả cầu tiến thẳng đến chỗ Cancer, sau khi làn khói tan dần, thì mọi người lại một lần nữa trầm trồ khi thấy một con bạch xà to lớn, tuyệt đẹp xuất hiện. Đôi mắt một bên xanh, một bên vàng đang sáng rực khiến mọi người nhận ra rằng con bạch xà đó chính là Cancer. Con chó ba đầu cũng gầm ghè hăm dọa nhưng bản thân nó cũng bắt đầu lo sợ. Mặc cho con đau, nó xông vào định xé nát bạch xà Cancer thành nhiều mảnh nhưng liền bị hất bay bởi cái đuôi mạnh khỏe của anh. Cố gắng trong tuyệt vọng, nó lại xông vào tấn công và một lần nữa lại tung ra ba quả cầu năng lượng. Chết đi đồ chó ghẻ, bạch xà Carner lạnh lùng lên tiếng. Vì muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu nên bạch xà Cancer cũng nhanh chóng há to miệng, một quả cầu màu trắng tinh như tuyết cũng dần hình thành và rồi anh bắn nó về phía con chó vẫn đang liên tục phóng quả cầu năng lượng vào mình. Một cách nhanh chóng, con chó ba đầu bị chìm trong tia năng lượng màu trắng đó, kết thúc mọi người đều thấy con chó ba đầu này đã bị đóng băng cứng ngắc. Bạch xà Cancer cũng mau chóng biến lại hình dáng người và tiến đến phía tảng băng kia, anh bẻ gầy một thanh băng sắc nhọn và đâm thẳng vào tảng băng con chó ba đầu một cách không ngần ngại, con chó ba đầu từ từ bị nứt ra và bể thành từng mảnh vụn trên mặt đất giống như tuyết vậy. Xong xuôi, Cancer nhanh chóng giơ tay chữ V về phía đám bạn, Aries và Pisces cũng nhiệt tình đáp lại. Gemini chỉ vỗ tay rồi cười ngưỡng mộ khiến Scorpio có chút ghen tị. Cancer mau chóng thay bộ quần áo mới rồi quay về chỗ ngồi nhanh chóng chào mọi người rồi nhanh chóng biến mất để đi xem xét tình hình sức khỏe của Virgo. Những người còn lại tiếp tục theo dõi tiếp 2-3 trận đấu nữa diễn ra tiếp sau đó. Gemini thấy Libra vẫn chưa tới liền hỏi khi nghe thấy thầy giáo gọi tên cô. Nè, có ai gọi cho Libra hay Leo chưa? Gemini hỏi. Không ai bắt máy hết, Pisces nói rồi nhìn đầy lo lắng khi tên của Libra được sướng lên lần thứ hai. Tới rồi, cố lên, tiếng của Leo vang lên trước cửa ra vào khiến mọi người quay lại nhìn thì thấy một cảnh tượng rất đáng ghen tị là Leo đang ôm Libra hôn thắm thiết đến nổi Libra phải thở dốc. Hai cái người kia, vào thi lẹ lên rồi bề nhà mà thắm thiết, thầy giáo đứng từ xa nói lớn vào micro với vẻ mặt khó chịu khiến cả hai ngượng chín mặt. Libra nhanh chóng tiến vào sân đấu bên phía tay phải còn Leo cũng tiến về phía nhóm bạn rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Scorpio sau khi Gemini chuyển vào bên trong ngồi ghế của Cancer cạnh Aquarius. Trận đấu của Libra cũng chính thức bắt đầu và đối thủ không ai khác chính là cô nàng phù thủy của nhóm 6 cô nàng xấu xa kia. Cô ả phù thủy nhìn Libra đầy khinh thường rồi lại bị Libra quang cho cục lơ khiến cô ả tức nóng máu. Làm gì mà trễ thế? Scorpio hỏi. Cả tính dẫn cô ấy đi ăn một chơi một chút để thư giãn đầu óc ai dè quên mất thời gian, Leo gãi đầu giải thích cười trừ khiến cả đám bó tay. Gocchuyenaudio.com. Không biết hôm nay có được gặp người đó không ta? Gemini thần thờ nói khiến mọi người ngạc nhiên. Ý cậu là tên fan hâm mộ cuồng nhiệt kiêm kẻ cướp nụ hôn đầu của cậu một cách trắng trợn đó hở? Aries thản nhiên nói. Fan hâm mộ Pisces và Aquarius đồng thanh. Nụ hôn đầu Capricorn và Leo đồng thanh. Cướp, trắng trợn, Scorpio tối sầm mặt nhìn Gemini khiến cô lạnh sống lưng hối hận với điều mình vừa hỏi rồi cố tình làm ngơ khiến Scorpio càng khó chịu và những người khác phải bật cười. Trận đấu bắt đầu, Libra với chiếc quần sọt jean áo tay dài xám, giày búp bê liên tục đọc chú tạo ra một lá chắn để ngăn đòn tấn công bằng lửa của cô ả phù thủy. Sau khi ngọn lửa chấm dứt thì phía sau đám khói, cô ả phù thủy đã xông đến hồi nào không hay, nhưng may mắn thay, Libra nhanh chóng cho dừng thời gian và đấm thắng vào bụng cô ả rồi né sang một bên, cho thời gian tiếp tục khiến cô ả phải ôm bụng, khuỵu gối xuống đất. Leo hò reo khiến cả đám mất cả mặt, tiếp đó cô ả đọc chú triệu, cô ta đang làm gì vậy? Aries thắc mắc, Pisces thì lo lắng, dù gì thì cũng không tốt lành đâu, Aquarius nói, vỗ vai Pisces trấn an. cô làm gì vậy? Libra nói lớn với cô ả phù thủy, ánh mắt cũng lo lắng không kém. Giết mày, cô ả hăm he từng chữ và rồi một luồng tà khí thoát ra khiến vòng kết giới của Libra bị phá vỡ. Đồng thời cũng khiến Libra bị hất văng ra xa, đập vào kết giới rồi ngã xuống đất. Mọi người lúc này dồn mắt về phía cô ả phù thủy, gương mặt và ánh mắt cô ả trở nên vô hồn và đáng sợ. Từ từ có một cơ thể khác nhô ra từ sau lưng ả, nó xé nát cơ thể ả phù thủy rồi xuất hiện một cá thể màu đen tuyền như màu của bóng tốt với đôi mắt đỏ âu, hàm răng sắc nhọn và những móng vuốt dài. Trong phút chốc nó đã xuất hiện trước mặt Libra, nó nhấc cô lên bằng cách ghim những chiếc móng vuốt sắc bén vào cô, nó nhìn cô đầy khinh bỉ thích thú rồi ném cô về phía sân bên trái, một lần nữa Libra lại bị đập vào lớp kết giới. Cứ thế nó cứ hành hạ, đùa giỡn với cơ thể và sức chịu đựng của Libra mặc cho những tiếng thét của cô khiến cho Leo như muốn xông vào giết con quái vật đó ngay lập tức nhưng anh không thể mà chỉ biết ngồi nhìn đầy lo lắng. Libra cũng nằm thở dốc một cách khó khăn đua 72 nanogram như muốn từ bỏ. Đồ ngốc kia, không được thua chứ, Eris nóng máu la lớn khiến cả mọi người chú ý, Capricorn cũng cố gắng trấn tĩnh cô vì anh hiểu cô lo lắng cho bạn mình thế nào. Pisces cũng dụi đầu vào người Aquarius nức nở không muốn xem tiếp. Leo cũng cúi đầu trong cái vỗ vai trấn an của Scorpio. Làm gì mà căng thế, Gemini bình thản nói khiến cả 6 người ngạc nhiên. Ý cậu là sao, Leo nói. Scorpio cũng nhìn chằm chằm vào ánh mắt vẫn đang nhìn thẳng vào Libra kia. Eris cũng hướng theo ánh mắt của Gemini rồi mở to mắt như nhận ra một điều gì đó khiến Capricorn ngạc nhiên. Có vẻ cậu ấy sắp mời thêm bạn rồi, Gemini nói, liếc mắt nhìn Aquarius. Mọi người trừ Eris cũng hướng mắt nhìn Aquarius. Ý cậu là Aquarius sực nhớ. Aquarius chưa kịp nói gì thì mọi người lại hướng mắt về tên quái vật đen tuyền đang chuẩn bị dùng những móng vuốt sắc nhọn đó đâm xuyên người Libra, ra đòn kết liễu thì bỗng nhiên một cột sáng màu trắng lóe lên khiến mọi người phải dùng tay che mắt lại. Khi mở mắt ra mọi người lại thấy con quái vật đã bị hất ngã về phía cuối sân bên phải tự lúc nào và Libra cũng biến mất. Gocchuyenaudio.com Lướt mắt nhìn một lượt về phía cuối sân bên trái thì thấy Libra đang được một chàng trai đẹp trai, cơ thể cao ráo, săn chắc với mái tóc trắng dài, mặc bộ đồ da đen áo khoác đỏ đang đứng ôm eo của Libra tay phải đưa thanh kiếm katana lên phòng thủ. Cô Aquarius bất giác nói. Ồ, fan thứ nhất của cậu xuất hiện rồi. Còn tên fan thứ hai kiêm kẻ cướp hôn nữa, Eris mỉa mai khiến Gemini một lần nữa lạnh song lưng vì ánh mắt của Scorpio. Ai vậy? Không phải chúng ta không được nhận sự giúp đỡ từ người ngoài trong khi thi đấu sao? Leo ngạc nhiên hỏi. Chúng ta chỉ có thể mượn sức mạnh nhưng cũng phải trước khi trận đấu bắt đầu, Pisces nói. Đúng, nhưng với thuật triệu hồi thì không sao, Aquarius nói. Mà tên đó là ai mà lại dám ôm người yêu mình thế? Leo ghen, Scorpio cũng nhìn Gemini chờ câu trả lời. Capricorn thì cười thích thú vì cái nét mặt của Scorpio. Linh thú của cậu ấy, Aquarius nói. Lúc này nhờ có sự giúp đỡ của cô, vết thương và linh khí của Libra cũng từ từ hồi phục, cô dần mở mắt khiến Leo cũng nhẹ lòng dù vẫn ghen tị với cô. Suzaku, Sagami, Kirai, Libra thoáng khỏi vòng tay của cô sau khi khỏe hơn rồi liên tiếp kêu lên 3 cái tên nữa sau khi tên quái vật kia đứng dậy và phân thân thành 8 người. Và rồi 3 cột sáng nữa lại hiện ra khiến mọi người một lần nữa lóa mắt. Khi nó biến mất, 3 chàng trai đẹp trai không kém cô với đôi mắt đỏ âu xuất hiện xung quanh Libra khiến các nữ sinh la ó, reo hò và xịt cả máu mũi. Suzaku quyến rũ với mái tóc ngắn màu đỏ dựng ngược với bộ đồ táo bạo chỉ với chiếc quần Alibaba màu kem và vài đai lưng nổi bật để lộ cơ thể săn chắc cùng với cây kiếm lớn, Sagami nghiêm nghị với mái tóc vàng óng ánh, một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần da đen cùng với cây thương dài. Và cuối cùng là Kirai lực lưỡng với mái tóc đen tuyền, một bộ giáp mạnh mẽ cùng với cây rìu vàng trên tay. Không chần chừ, cả 4 người cùng xông lên đối mặt với 8 thực thể bóng tối kia và như dự đoán, 4 chàng trai giải quyết nhanh gọn chỉ bằng những nhát chém và đường kiếm tinh tế. Trận đấu kết thúc trong sự trầm trồ và bất ngờ của mọi người, nó nhanh đến nỗi mọi người không theo kịp những gì vừa xảy ra. Kết giới được tháo bỏ, các học sinh đứng vây quanh xì xào về Libra và 4 chàng trai nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn nhất định. 7 người kia cũng nhanh chóng chạy tới phía Libra. Họ là linh thú thật sao? Leo nhìn lần lượt 4 người. Scorpio cũng nhanh chóng xem xét coi tên nào là kẻ dám cướp trắng trợn. Cô Thanh Long, Suzaku Phượng Hoàng, Sagami Bạch Hổ và Kirai Huyền Vũ, Eris mau chóng giới thiệu từng người. Pisces, Aquarius và Capricorn nhanh chóng chào hỏi. Leo bán tính bán nghi và Libra thì chỉ biết cười trừ. Gem, nhớ em quá. Cô và Suzaku nhanh chóng hất Scorpio sang một bên rồi ôm chặt lấy Gemini. Không lớn nữa, cứ vậy nhé. Suzaku áp hai bàn tay lên ngực của Gemini sờ sờ rồi nói tự hào. Gemini nhanh chóng đấm thẳng vào bụng Suzaku một phát đau điếng nhưng vẫn mặc cho cô xoa xoa đầu mình như mèo cưng vậy. Họ thân nhau nhỉ? Pisces và Capricorn thắc mắc. Thì lúc nhỏ ba cô gái này thường do tụi tôi chăm sóc mà, Kirai nói khiến Aquarius và những người khác hiểu ra. Riêng Scorpio thì vẫn đang ức chế vì cái sự kiện sờ ngực người yêu anh. Yêu Gemini nhất, Suzaku lại nhanh chóng đẩy Scorpio sang một bên rồi ôm dính lấy Gemini sàm sỡ. Lần đầu tiên trong đời Scorpio cảm thấy bất lực, hai cái tên lolicon này mau thả em ấy ra, đi về thôi. Sagamini nhanh chóng nắm cổ hai tên kia rồi biến mất. Gocchuyenaudio.com, Kirai cũng lập tức chào hỏi mọi người rồi cũng đi luôn. Xong việc, Leo mau chóng đưa Libra về nhà chăm sóc cô thấm thiết theo như lời thầy giáo. Capricorn cũng kéo tay Aries đi rồi dù Aquarius và Pisces đi chung để giúp một số việc cho phần thi sắp tới. Gemini cũng tranh thủ chuồn lẹ nhưng vừa ra khỏi cổng trường, đi một cách hiên ngang thì đã bị Scorpio hừng hực sát khí kéo tay lại rồi đẩy cô vào tường. Nói, Scorpio chán ngập sát khí. Nói gì, Gemini cũng kiên quyết. Ai là thằng đã cướp nụ hôn đầu, Scorpio tức giận. Có lẽ không nói thì hơn, Gemini nhìn thấy ánh mắt của Scorpio khiến cô suy nghĩ rằng mình sẽ chết nếu nói. Nói mau, Scorpio ra lệnh, bàn tay anh siết chặt hai bả vai cô khiến cô thoáng nhăn mặt khó chịu. Thì cái tên đã sờ ngực ấy, Gemini ngại ngùng nói, Scorpio mở to mắt không nói gì rồi lại nghiêm mặt nhìn Gemini chằm chằm bằng đôi mắt đỏ rực đó. Cấp AB, bỗng anh lại lặp lại hành động của Suzaku rồi nói, vẻ mặt suy ngẫm. Gemini hoảng hốt vội đẩy Scorpio ra, vẽ mặt hờn dỗi. Tôi biết ngực tôi nhỏ rồi. Về với mấy cô ngực to của cậu đi, Gemini bực mình, nói rồi hất mặt quay bước đi thì lập tức bị Scorpio kéo lại rồi tặng cho một nụ hôn bất ngờ, nó khiến cô thở dốc khi hai người tách nhau ra. Miễn là em thì dù nhỏ tôi vẫn thích, Scorpio khẽ thì thầm khiến Gemini đỏ mặt. Hai người tạm gác lại bài thi sắp tới và đắm chìm trong giây phút hạnh phúc bình dị này, một ngày nữa lại trôi qua, cả chàng trai lại biết được thêm một sức mạnh khác của cô gái thứ tư trong nhóm. Họ lại cảm thấy mình trở nên yêu quý, quan tâm và trân trọng cô gái của mình hơn vì sự mạnh mẽ và ý chí kiên cường của các cô gái. Giờ đây, chỉ còn hai chàng trai vẫn luôn tò mò về hai cô gái của họ, sức mạnh ẩn giấu của hai cô gái ấy là gì đến nỗi không một ai trong bốn cô bạn thân biết về nó. Những gì mà hai chàng trai biết được đến nay chỉ là những lời kể mà họ được nghe từ cha mình, và giờ đây họ sắp được tận mắt chứng kiến sức mạnh ẩn giấu đó. Liệu sau khi sức mạnh đó được phát huy thì sẽ có chuyện gì xảy ra với hai cô gái và đó có phải là lý do mà hai cô gái lại muốn che giấu sức mạnh đó với mọi người? Còn 6 trận nữa chắc phải tách ra 2, 3 chép quá, v, chuẩn bị đăng truyện mới luôn nhen, 3, cách chương.